Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 247, ngoại truyện 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sờ cái đầu trơn bóng, bỗng nhiên Tiểu Cương Tử bắt chước mấy hòa thượng nhỏ trên tivi. Chào theo kiểu hòa thượng với hai người anh trai. Hòa thượng nhỏ, em từ đâu tới đây? Thiết Đản hỏi vô cùng phối hợp. Em tới đây từ núi Hòa Thượng rất xa rất xa. Còn chưa buông tay xuống thì Tiểu Cương Tử đã lớn tiếng trả lời. Vậy em tới đây làm gì? Nguyên Khang ngồi xổm xuống hỏi. Em, Tiểu Cương Tử tạm thời nghẹn lời. Cuối cùng đôi mắt to nhúc nhích. Em tới để hóa duyên. Em có biết ý nghĩa của hóa duyên là gì không? Nguyên Khang lại hỏi. Vấn đề này khiến Tiểu Cương Tử nghẹn họng. Anh hai đường cười tủm tỉm đứng ở nhà chính, nhìn đầu chọc nhỏ rồi lớn tiếng nói. Không thể nào, không thể nào. Làm gì có hòa thượng nhỏ nào đến hóa duyên cũng không biết có nghĩa là gì. Trong nhà chính, Phong Ngọc Lan và chị dâu hai đường cười không nhịn được. Cũng đi ra xem đầu chọc nhỏ. Đầu chọc nhỏ nóng nảy, quên giữ cả tư thế chắp hai tay lại. Đương nhiên là con biết rồi. Mọi người không phải hòa thượng, mọi người mới không biết đó. Biết cái gì? Đường Minh Sơn xách đồ từ cổng sân đi vào. Cha đường bọn họ đang phụ một tay ở quán trà của đường Văn Cường. Hôm qua Phong Ngọc Lan về quê nên hôm nay vừa tan ca đêm xong thì anh cũng tới. Vừa vào cổng sân đã nghe thấy tiếng của cháu trai nhỏ hỏi cái gì đó. Tiểu Cương Tử hơi sợ đường Minh Sơn. Trực tiếp núp sau lưng Thiết Đản và Nguyên Khang không trả lời. Cuối cùng, Nguyên Khang và Thiết Đản giải thích ý nghĩa của hóa duyên. Tiểu Cương Tử cũng không còn hứng thú sắm vai hòa thượng nhỏ nữa. Nó nhìn lén đường Minh Sơn. Kết quả vừa khéo lúc đối phương nhìn sang. Tiểu Cương Tử giấu đầu lòi đuôi nhìn sang nơi khác. Tiểu Cương Tử lại đây, để chú khám răng cho cháu. Đường Minh Sơn vẫy tay với nó. Chị dâu hai đường đẩy nhẹ nó về phía trước. Nhanh đi, chú con muốn khám cho con kìa. Cháu, răng cháu khỏe lắm, để chú xem. Đường Minh Sơn nhướng mày. Tiểu Cương Tử chột dạ mở miệng. Phong Ngọc Lan thò lại gần xem. Ấy cha, có hai cái răng hàm bị hư rồi. Không được ăn kẹo nữa. Đường Minh Sơn nghiêm túc nói. Tiểu Cương Tử sợ nhất là khi anh ra vẻ nghiêm túc. Dạ, Nguyên Khang và Thiết Đản đứng phía sau xem trò cười của em trai. Đã nói là trong viện này của chúng ta không có đứa con nít nào là không sợ cha. Đúng, đường Minh Sơn nhìn sang. Nói gì đó, không có à, đi thôi. Tiểu Cương Tử, chúng ta đi tìm Lê Dại. Tiểu Cương Tử hớn hở muốn theo sau nhưng lại bị đường Minh Sơn tóm lấy. Lấy mũ rơm trên đầu xuống cho nó đội. Mới cạo đầu xong, đừng phơi nắng bên ngoài. Nói xong thì buông tay ra, để cho Tiểu Cương Tử đi chơi. Bỗng nhiên, Tiểu Cương Tử không còn sợ anh đến thế nữa. Quay đầu nhìn anh vài lần, phát hiện chú hoàn toàn không thèm nhìn nó lần nào nữa mà đang nắm tay thím rồi nói gì đó. Đi đi đi, anh dẫn em tới chỗ hồi nhỏ anh tìm Lê Dại. Thiết Đản vác sọt, cầm liềm, cười tủm tỉm quay đầu nói với Tiểu Cương Tử đang đuổi theo. Lúc trước anh cũng nói như thế, nhưng sau khi tới nơi thì chẳng thấy cây Lê Dại nào. Tiểu Cương Tử hừ nhẹ một tiếng, đó là do có người đốn rồi. Nguyên Khang nhìn núi rừng xung quanh, đi thôi, chúng ta qua bên kia. Tiểu Cương Tử đi tuốt đằng trước, theo sau là Thiết Đản và Nguyên Khang. Xuyên Tử dẫn theo con trai lớn của mình đi tìm Lê Dại. Trên đường thì gặp được bọn họ, vì thế đoàn người kết bạn mà đi. Tiểu Cương Tử và thằng nhóc kia vừa chạy vừa kêu, không cẩn thận làm rơi mũ rơm trên đầu xuống. Xuyên Tử tập trung nhìn lại, cừ thật, là ai cạo cho cậu ấy như thế? Nguyên Khang và Thiết Đản cùng nhìn lên trời. Đừng hỏi, hỏi ra bọn họ. Lúc Phong Ngọc Lan phát hiện mình có tóc bạc, Thiết Đản đã tốt nghiệp đại học, đang đi làm. Còn nữa không? Cô ngồi trên lầu trong sân, sau lưng Đường Minh Sơn đang nhổ tóc trắng cho cô. Hết rồi. Đường Minh Sơn tìm kiếm cẩn thận rồi lắc đầu nói. Phong Ngọc Lan cúi đầu nhìn mấy sợi tóc trắng trong tay. Bỗng nhiên thở dài, buổi chiều bọn em đi nhuộm tóc. Anh xem chị dâu La sát vách, nhuộm tóc thành màu vàng óng. Anh La nói nhìn rất đẹp. Đường Minh Sơn ngồi xuống trấn an người yêu. Anh chắc chứ, Phong Ngọc Lan nghĩ đến chị dâu La. Bị cô vợ trẻ của La Đại Cường kéo đi nhuộm một mái tóc màu vàng kim về. Vừa lúc anh La ở nhà, mà cô và Đường Minh Sơn lại đang uống trà trong phòng khách nhà họ La. Anh La đứng dậy đi mở cửa, thấy chị dâu La với cái đầu vàng óng, vô thức đóng cửa lại, xoay người nói với bọn họ. Kỳ quái, họ hàng nhà tôi không có ai tóc vàng như thế cả. Chắc chắn là đi nhầm nhà. Chị dâu La vốn có chìa khóa lại không mở cửa, muốn cho chồng bất ngờ, bị giam ở ngoài mấy phút, mãi cho đến khi vợ La Đại Cường nín cười mở cửa. Lúc mẹ chồng nàng dâu hai người tiến vào phòng khách, anh La mới trừng lớn mắt nói, ôi mẹ ơi, sao em lại thành thế này, ai là mẹ anh? Chị dâu La liếc mắt, tiện tay hất hất mấy sợi tóc vàng. Đắc ý khi kéo tay con dâu cười rất vui vẻ. Tóc em trắng quá, là con dâu út chọn cho em. Không tệ chứ, anh La có thể nói cái gì? Nói ánh mắt con dâu út không tốt. Đành phải nhịn, nhưng nhìn sắc mặt kia. Giờ Phong Ngọc Lan vẫn còn nhớ rõ. Cho nên mới hỏi một câu vô cùng nghiêm túc. Đường Minh Sơn suy nghĩ cẩn thận. Dù sao hiện tại anh ấy cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhìn thuận mắt, em muốn nhuộm màu gì? Em không nhuộm. Phong Ngọc Lan vo chỗ tóc bạc thành một nắm, sau đó chôn vào trong bồn hoa. Em muốn uốn xoăn nhẹ thôi. Vậy uốn đi, sợ tay nghề của thợ uốn tóc trong huyện không tốt, cho nên Đường Minh Sơn cố ý chọn lúc hai người cùng rảnh rỗi. Lái xe đến thành phố tìm một tiệm uốn tóc. 3 giờ sau, Phong Ngọc Lan với một mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, đi ra tiệm tóc cùng Đường Minh Sơn. Đường Minh Sơn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cô. Phong Ngọc Lan không nhịn được hỏi, có phải xấu lắm không? Mặc dù cô cảm thấy cũng không tệ lắm, nhìn rất đẹp, trước kia chưa từng thấy em như vậy, cảm thấy mới mẻ lại xinh đẹp. Đường Minh Sơn thật lòng nói, sau đó sờ lên mái tóc ngắn của mình. Anh có nên đi uốn tóc không? Trước giờ đều để một kiểu tóc này. Anh sợ Phong Ngọc Lan nhìn chán. Để vậy đi, em thích anh để như vậy. Phong Ngọc Lan kéo cánh tay anh. Xã hội bây giờ đang tiến bộ. Nam nữ đi trên đường cái cũng không cần kiêng kỵ như vậy. Không ít người nắm tay, đặc biệt là người trẻ tuổi. Nhưng độ tuổi của họ lại còn dính với nhau như vậy thì trên đường vẫn khá ít. Vậy thì không uốn. Trước nay Đường Minh Sơn vẫn luôn nghe cô. Lần trước nhà hàng món cay Tứ Xuyên kia không tệ, chúng ta qua đó ăn cơm chưa? Được, để em hỏi xem Nguyên Khang có rảnh không. Phong Ngọc Lan móc ra một chiếc điện thoại nhỏ mà Nguyên Khang mua cho cô. Đường Minh Sơn và Thiết Đản cũng có một cái. Hôm nay Nguyên Khang được nghỉ, vừa leo núi cùng các đồng nghiệp về. Còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nhận được điện thoại của Phong Ngọc Lan. Cậu trực tiếp đứng dậy, lái xe tới chỗ Phong Ngọc Lan. Gầy quá, con không ăn cơm sao? Phong Ngọc Lan liếc thấy cậu, vội vàng vẫy gọi cậu. Đường Minh Sơn cũng đưa tay quơ quơ. Nguyên Khang mỉm cười, bước nhanh đến bàn của họ. Cha, mẹ, hai người đến thành phố lúc nào vậy? Kiểu tóc này của mẹ thật là đẹp. Vậy sao? Cha con cũng nói đẹp. Phong Ngọc Lan vui vẻ nâng nâng chiếc cài tóc hình con bướm phía sau. Đây là lúc trước Đường Minh Sơn tặng cho cô. Cho dù sau đó cũng nhận được rất nhiều quà, nhưng Phong Ngọc Lan vẫn giữ gìn chiếc cài tóc hình con bướm này rất tốt. Cha mẹ đến từ sớm, sau đó cùng mẹ con đi làm tóc, vừa ra chuẩn bị ăn cơm. Lúc đầu muốn đi ăn riêng với mẹ con, kết quả cô ấy nhớ thương con, Đường Minh Sơn hừ nhẹ một tiếng nói. Nguyên Khang nghe vậy bật cười, rót trà cho cha mẹ. Vậy con thật có mặt mũi. Cậu lại sờ lên mặt mình, nghĩ đến lời Phong Ngọc Lan nói lúc trông thấy mình. Con thấy mình không gầy. Chỗ nào không gầy, cha luôn cảm thấy gầy. Dạo này bận rộn lắm sao? Đường Minh Sơn hơi nhíu mày hỏi. Có hai vị bác sĩ già lần lượt về hưu, khoa nội thiếu nhân lực. Nguyên Khang nói đến công việc, nghề nghiệp của Phong Ngọc Lan không liên quan đến bọn họ. Cho nên An Vị một bên vừa chờ đồ ăn vừa nghe. Cách Chương